Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3614. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3614. Từ khi nào mà hai người đã từng cực kỳ thân thiết với nhau lại trở nên khó xử như vậy khi ngồi cùng nhau? Thậm chí, cô còn nghĩ nếu chiếc xe này có thể đi mãi như thế này thì tuyệt biết bao. Tiếc rằng khi cô vừa nảy ra suy nghĩ này thì chiếc xe đã dừng lại. Tài xế xuống xe và mở cửa cho anh. Ông chủ, cô Tô, tới nơi rồi, Quan Triều Viễn nhàn nhạt đáp một tiếng. Ra khỏi xe trước, Tô Lam thở phào nhẹ nhõm, cũng theo anh xuống. Tuy nhiên khi cô chỉ vừa đứng vững trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn lên liền sửng sốt. Đây chẳng phải là bến cảng bên cạnh thành phố Ninh Lâm sao? Thành phố Ninh Lâm cũng không phải là thành phố nằm sâu trong đất liền, mà là một thành phố biển. Thứ đang xuất N trước mắt cô là một chiếc du thuyền khổng lồ. Trên du thuyền đèn đuốc rực rỡ, hình như đang chuẩn bị dạ tiệc. Quan Triều Viễn đang chuẩn bị lên thuyền, nhưng Tô Lam lại nhìn xuống quần áo của mình mà dừng bước. Như thể nhìn thấu nỗi lo của Tô Lam, Quan Triều Viễn nhìn cô. Trên đó có chuẩn bị đồ cho em. Tô Lam đi theo Quan Triều Viễn trên chiếc du thuyền khổng lồ kia. Đến lúc cô thay đồ rồi làm tóc xong, trời đã nhá nhem tối. Hôm nay cô mặc một chiếc đầm dài màu trắng tinh khôi. Bờ vai trắng nõn, xương quai xanh gợi cảm lộ ra trong không khí. Ngoại trừ đôi bông tai kim cương tinh xảo, trên người cô cũng không còn phụ kiện nào khác. Mái tóc đen dài buông sau lưng càng làm tôn thêm làn da trắng nõn của cô. Kiểu lễ phục đơn giản này mới có thể làm nổi bật nhất khí chất thuần khiết nhưng tỏa sáng của cô. Khi cô bước ra khỏi phòng thử đồ, ngay cả nhà tạo mẫu cho cô đứng bên cạnh cũng không nhịn được mà thán phục. Cô Tô, tôi chưa từng thấy người phụ nữ nào mặc bộ này mà hợp như cô. Cậu cả Quan thật tỉnh mắt, đã đẹp trai rồi mà còn có thể chọn được cho cô một bộ đầm tuyệt vời như vậy. Tô Lam có chút kinh ngạc. Cô nói lễ phục này là do anh ấy chọn hả? Đúng vậy, thực ra thì tôi cũng đã giúp cô chọn vài bộ, nhưng anh ấy nhất quyết chọn cái này. Giờ nhìn lại, lựa chọn của anh ấy vô cùng chính xác. Tô Lam nghiêng đầu nhìn ra ngoài. Giờ anh ấy đang ở bên ngoài hả? Đúng vậy, anh ấy bảo sau khi cô chuẩn bị xong, thì đến đại sảnh tìm anh ấy. Tô Lam gật đầu, cô tao nhã nhấc váy lên, nhấc giày cao gót. Chậm rãi đi ra ngoài, cô nhẹ nhàng gọi tên Quan Triều Viễn, nhưng đáp lại cô chỉ là một khoảng không tĩnh lặng. Cô men theo ánh đèn bên ngoài, từ từ bước ra ngoài. Đồng hồ trong phòng thay đồ đã điểm 8 giờ tối. Nếu thật sự có dạ tiệc thì chắc giờ đã bắt đầu rồi, nhưng trên đường đi, Tô Lam phát hiện trong cabin và ngay cả trên boong tàu cũng không có một bóng người từ khoang kho trên du thuyền. Cô cứ tiếp tục đi lên trên. Cô cuối cùng cũng bước lên boong. Trên chiếc du thuyền sang trọng này có đầy đủ bể bơi, quầy nướng, quầy bar ngoài trời cùng đủ loại rượu ngoại xa xỉ. Cách chương